Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36, thiếu niên vừa nghe tên này, nôn nóng mà há miệng thở dốc, nhưng trước sau nói không ra lời, vì thế dầu dĩ mà cúi đầu nhìn nàng, rất giống bị vứt bỏ lại trước sau đi theo chủ nhân phía sau đáng thương vô cùng tiểu kim mao. Muốn biết ta vì cái gì không đáp ứng ngươi sao? Nàng bỗng nhiên nói, thiếu niên gật gật đầu, nàng từ hắn lòng bàn tay thong thả ung dung mà ngẩng đầu. Bốn mắt nhìn nhau, thiếu nữ tinh xảo mỹ diễm mặt mày như câu nhân hồn phách. Hút nhân tinh khí yêu tinh giống nhau, sóng mắt lưu chuyển đều là lương bạc, không khí tựa hồ đều có chút đình trệ. Nàng cười khẽ hai tiếng, chậm rãi nói, nếu ta thực thích ngươi. Liền tính rõ ràng biết kết quả sẽ tan xương nát thịt. Ta cũng sẽ đem ngươi lưu tại ta bên người. Rốt cuộc ta chính là cái này tính cách sở dĩ không đáp ứng. Chỉ là bởi vì ta không như vậy thích ngươi mà thôi, tiểu ca ca thực đáng yêu a. Nhưng kia lại như thế nào? Chỉ là có điểm thích mà thôi. Cũng không tới phi hắn không thể nông nổi. Đúng vậy, đây là đáp án, nàng chớp chớp mắt. Đánh nát người khác thuần thuần thiệt tình sau còn dường như không có việc gì mà lại cười nói. Cho nên a, người đừng thích ta, con người của ta siêu cấp quá phận, hơn nữa là cái siêu cấp đại người xấu. Thiếu niên trong suốt sạch sẽ trong mắt chỉ có nàng ảnh ngược. Hắn bỗng nhiên nhấp môi, sau đó nói, ngươi, không, là, ngươi như thế nào biết ta không phải. Lâu như vậy luân hồi. Nàng đã sớm hận thấu một ít người, chẳng sợ biết rõ thế giới này bọn họ còn không có đối chính mình xuống tay. Kim Lộ đều khắc chế không được nội tâm bạo ngược, hỏi ngược lại, thiếu niên chậm rãi cúi người, vụng về mà ôm ôm nàng. Nàng hạp mắt, đáy mắt không có bất luận cái gì dao động, tin tưởng không được bất luận kẻ nào. Hiện tại sở hữu tin cậy có lẽ đều sẽ biến thành đến từ phía sau nhất kiếm. Thẳng chọc ngực, mang đến vết thương chí mạng, nàng tin tưởng quá Kim San, tin tưởng quá Chu Khải Tuyết, tin tưởng quá rất nhiều người, nhưng, cuối cùng nhiều đau a, thân thể đau đều không thể làm nàng khóc ra tới, nhưng là những người đó lại có thể dễ như trở bàn tay thương tổn nàng. Một ngữ nhất kiếm, đau đến độ tuyệt vọng, hắn nói chuyện rất chậm. Thậm chí có chút chữ yêu cầu nghiêm túc mà nghe mới nghe được ra tới là có ý tứ gì. Ta, biết, nói, ngươi, không phải, người như vậy ta, liền, là, biết nhìn cái này cố sức biểu đạt, ở trấn an chính mình thiếu niên, người nào đó cong cong môi. Hảo đi, Kim Lộ tưởng, nàng liền làm bộ tin chưa, Kim Lộ cái kia tiện nhân, toàn bộ Ninh gia trừ bỏ vi vi đều là chút hỗn đàn. Không có nhân tình vị hỗn đàn. Ninh An dục đỉnh một đầu tóc vàng, đem cuối cùng tiền giao cho đầy mặt dữ tợn nam nhân. Đầy mặt âm ngoan, chuyện này liền giao cho ngươi. Ta muốn ở hai ngày sau nhìn đến ảnh chụp hắn trên người quần áo đều rối loạn. Nơi nơi đều là dơ hề hề dấu vết, rất là chật vật, mấy ngày nay nhật tử thật sự không hảo quá. Ninh Duy người này tàn nhẫn đến hạ tâm. Thật sự cái gì trợ giúp đều không cung cấp, trong nhà vào không được, bị người ném ra, đi công ty, cũng sẽ bị bảo an đánh ra tới. Hắn hiện tại đã đem hết thảy đều ghi tạc Kim Lộ trên người. Hận đến nghiến răng nghiến lợi, Ninh An Dục vẫn luôn nghĩ trả thù, lần này mới bóp mũi tới cái này dơ loạn kém hẻm nhỏ. Tìm được rồi người nam nhân này, loại địa phương này trước kia cho hắn tiền. Hắn đều không muốn tới, nơi nơi đều là bò mãn ruồi bọ đống rác, thật không nghĩ tới ích thị cư nhiên còn có loại địa phương này. Hắn lại dặn dò một lần, các ngươi nhớ kỹ, đến lúc đó nhiều mang điểm người, cái kia nha đầu nhưng khó đối phó. Nam nhân híp mắt đếm đếm tiền, miệng đầy ứng hạ, đương nhiên, ngươi yên tâm hảo, bất quá là cái nữ hài mà thôi, liền tính gặp được loại chuyện này. Cũng sẽ coi trọng chính mình danh dự sẽ không nói đi ra ngoài. Chúng ta có kinh nghiệm mà ni, vậy là tốt rồi, khiến cho cái kia tiểu nương môn nếm thử loại mùi. Vị này, người nào đó biểu tình dữ tợn, đến lúc đó lại từ trên tay nàng ngoa điểm tiền, cũng hảo vượt qua cái này thời điểm mà ni ai kêu cái kia tiện nhân cư nhiên dám cùng chính mình đối nghịch, nhìn Ninh An Dục rời đi bóng dáng, có cái tiểu đệ nhô đầu ra, tham lam mà nhìn đại ca trên tay tiền, nuốt một ngụm nước miếng, chúng ta muốn làm theo sao? Phi, nam nhân ghét bỏ mà đem tiền ném ở trên bàn, trong miệng mắng một câu tiểu đệ, lúc này mới tức giận địa đạo, ngươi ti em muốn này đó tiền, cũng đến có mệnh lấy, hắn đối với trên ảnh chụp thiếu nữ im như ve sầu mùa đông. Năm đó phát sinh tại đây điều hẻm nhỏ sự tình hắn rất rõ ràng. Kim Lộ, là cái tàn nhẫn nhân vật, người này rốt cuộc là cái gì lai lịch, cái gì cũng không biết cư nhiên dám đến nơi đây tới ám toán nàng. Này sinh ý đừng nói hắn không dám tiếp, nơi này lại lợi hại người cũng không dám động thủ a. Đầy mặt dữ tợn nam nhân trần chờ một lát, vẫn là móc ra di động, bát thông một cái dãy số. Nguyên bản kiêu ngạo ngữ khí nháy mắt thuận theo xuống dưới. Thái độ kính cẩn thực, nhìn nhà mình lão đại biến sắc mặt tiểu đệ vẻ mặt mộng bức. Di động thực mau bị truyền được, kia đầu truyền đến một cái nhẹ nhàng sung sướng thiếu nữ thanh. Tìm ta có chuyện gì sao? Chương 45 tinh xảo hoa mai cười nhỏ canh nhẹ nhàng mà ở cái ly quơ quơ. Nghe xong chỉnh chuyện thiếu nữ thanh âm lười biếng mà nguy hiểm. Nàng thậm chí nhẹ nhàng cười cười, nga, hắn lá gan nhưng thật ra không nhỏ, bất quá một cái phế vật mà thôi. Chẳng sợ sự tình gì cũng chưa bị chọc thùng cũng thành không được khí hậu. Trung niên nam nhân thân thể cứng còng, trong tay trên lưng đều ứa ra mồ hôi lạnh, trên người nàng luôn là có cái loại này sền sệt, làm người hít thở không thông cảm giác áp bách. Từng câu từng chữ, nhất cử nhất động, đều làm người im như ve sầu mùa đông. Đặc biệt là cặp mắt kia, đen nhánh thuần túy, có đôi khi liền đối diện cũng không dám. Chẳng sợ hiện tại không có mặt đối mặt, liền hồi tưởng lên đều mơ hồ cảm thấy sợ hãi. Hắn há miệng thở dốc, nhỏ giọng nói, kia yêu cầu chúng ta, làm điểm cái gì sao? Ngươi nói đi, thiếu nữ không nhanh không chậm mà hỏi ngược lại. Nàng dù bận vẫn ung dung, ngươi cảm thấy ngươi nên làm chút cái gì? Những lời này nên như thế nào trả lời? Kim Lộ người này vốn là hỉ nộ không chừng, chọc giận nàng người kết cục đều sẽ không đẹp. Tuy rằng hiếm khi có người chọc quá nàng, một cái thân cao 8 thước nam nhân lăng là câu này hỏi câu nghẹn đến mức không được. Cả người giống như kiến bò trên chảo nóng, xoay quanh, trong lòng hoảng thật sự. Xong rồi, nếu như bị lão đại từ bỏ, liền tính nàng không nói cái gì, này ngõ nhỏ sợ là cũng có rất nhiều người tưởng động hắn. Kia rốt cuộc nên nói như thế nào? Đặc biệt di động kia đầu vẫn là chỉ đáng sợ hồng hoang cự thú. Dễ như trở bàn tay liền đem người đùa bỡn ở vỗ tay chi gian. Hắn cấp hãn đều nhỏ giọt tới. Thiếu nữ nguyên bản nguy hiểm thanh âm ở trong khoảnh khắc sức sống tràn đầy. Ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngô, bởi vì A-di làm sữa đông 2 tầng thật sự siêu cấp bồng. Ta thực thích, cảm ơn A-di, nam nhân, cái này chuyển biến có điểm cấp, liền ở vừa rồi, hắn cảm thấy hắn tam quan đều bị làm vỡ nát, nam nhân lắp bắp mà thử tính hỏi, Kim Lộ không thích người khác kêu nàng khác tên hoặc xưng hô. Hẻm nhỏ bỏ mạng đồ đệ giống nhau cũng chỉ kêu nàng Kim Lộ mà thôi. Qua một hồi lâu, bên kia ồn ào hoàn cảnh lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Bên kia trầm mặc vài giây lúc sau, rốt cuộc có thanh âm truyền đến. Ta đợi chút lại đây, nàng nói một câu, còn mang theo ý cười. Ngươi hẳn là biết như thế nào làm đi. Ngoặc kép, các ngươi làm gì, ta nói cho các ngươi nếu là dám đối với ta làm gì đó lời nói. Ninh gia sẽ không buông tha các ngươi. Tóc vàng thiếu niên sợ hãi mà nhìn trước mắt vài người. Sắc lệnh nội nhẫm mà hùng hùng hổ hổ nói. Hắn đến bây giờ còn sờ không được đầu óc, chính mình bất quá là hạ một đơn sinh ý. Mới đi ra cái này dơ loạn ngõ nhỏ liền có người đem hắn thô lỗ mà cấp giá đã trở lại. Này nhóm người cũng không động thủ, liền mấy cái người vạm vỡ động tác nhất trí mà dùng thân thể đem hắn vây ở nho nhỏ không gian chung. Ninh An Dục nơi nào trải qua quá loại này cảnh tượng. Chân đều nhũn ra, tiểu thân thể cũng không như thế nào rèn luyện. Cái này bị người đổ gắt gao, trừ bỏ tại chỗ dậm chân, gì cũng làm không được. Thiếu niên bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, thấy được chính mình phó trả tiền nam nhân, vội vàng nổi giận đùng đùng mà vẫy tay nói. Những người này rốt cuộc là người nào? Không phải nói các ngươi những người này nhất giảng đạo nghĩa sao? Ta đều phó trả tiền, ngươi như thế nào còn đem ta cấp mang về? Nam nhân không để ý tới hắn, trời biết hắn cùng Kim Lộ là cái gì quan hệ, vạn nhất không cẩn thận biến khéo thành vụng, vậy phiền toái. Trước mắt người này không nói, Ninh An Dục dậm chân lợi hại hơn, luôn mồm đều là đe dọa. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể chỉ tay che trời. Ý thị ai không bán chúng ta Ninh ra một cái mặt mũi. Ngươi tốt nhất, như thế nào ồn ào đến cùng chỉ vịt giống nhau. Nói chuyện cũng làm người nị oai cực kỳ. Tiểu Bạch kiểm phiền đến muốn chết, toàn thân không có một chút nam nhân sạch sẽ lưu loát. Nam nhân xì một tiếng khinh miệt, ánh mắt như lang hung ác, trực tiếp đi lên chính là một cái tát. Đánh đến cái này kẻ bất lực chính là mắt đầy sao xẹt. Ngươi ti em liền cấp lão tử thành thành thật thật đứng ở chỗ này. Ngươi nếu là dám động, lão tử tạm tha không được ngươi. Mẹ nó, nếu không phải người này, hắn cũng không cần phải cấp Kim Lộ gọi điện thoại. Hung ác nam nhân một ngụm cục đàm liền phun ở hắn trên mặt. Đầy mặt khinh thường, lời nói đột nhiên im bặt. Ninh An Dục lui ra phía sau vài bước mới miễn cưỡng ổn định. Chỉ cảm thấy trước mắt đều đen trong chốc lát, trong đầu không ngừng truyền đến ông Minh Thanh. So với Ninh Duy, những người này hữu lực nhiều. Hắn cả người đều cảm thấy choáng váng đầu cực kỳ. Đây là thật sự đánh. Nếu là lại đến một chút, nói không chừng lỗ tai đều sẽ nghe không thấy. Hắn trong mắt rốt cuộc hiện lên một tia sợ hãi. Cái này hoàn toàn thành thật xuống dưới, mặt ngoài vâng vâng dạ dạ không dám nói nữa, nhưng Ninh An Dục thấp đôi mắt bên trong tràn đầy oán độc. Ngón tay chậm rãi chà lau trên má đàm, đầu óc bay nhanh mà chuyển động, lần này chính mình là nhận tài, chẳng sợ không biết đã xảy ra cái gì, nhưng nơi này nói cái gì cũng là tuyệt đối không thể lại ngốc. Xem những người này bộ dáng, rõ ràng là đang đợi người tới. Đặc biệt là nam nhân kia thường thường nhìn về phía di động trong ánh mắt còn lộ ra sợ hãi. Sợ là cái gì đại nhân vật, muốn thật sự chọc những người này. Chính mình hôm nay sợ là không thể tồn tại đi ra ngoài. Chỉ tiếc chính mình những cái đó tiền. Ninh An Dục thấp thấp mà mắng một tiếng. Kim Lộ quả nhiên là tiện nhân có tiện mệnh. Lại là nàng làm hại. Vô luận sự tình gì cùng cái kia tiện nhân xả ở bên nhau liền không chuyện tốt. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt. Đúng lúc này, di động tiếng chuông đột nhiên vang lên. Hung ác nam nhân nuốt một ngụm nước miếng. Lúc này mới đem điện thoại tiếp lên. Kia mấy cái vây quanh hắn người vạm vỡ giờ phút này cũng đều sợ hãi mà duỗi trường lỗ tai. Nơi nào lo lắng như vậy cái phế vật. Ninh An Dục loại này thời điểm còn có điểm thông minh kính. Tóm được cơ hội, liền từ mấy cái đại hán khe hở chung chui đi ra ngoài. Đoạt mệnh chạy như điên, ngọa táo, các ngươi ti em cấp lão tử nhanh lên truy a. Hung ác nam nhân cầm di động nghẹn họng nhìn chân chối. Tức giận đến muốn chết, ai biết như vậy cái kẻ bất lực loại này thời điểm cư nhiên như vậy có loại. Nếu là Kim Lộ đến thời điểm, tuyệt đối không thể đình. Nhanh lên chạy, nhanh lên chạy. Ninh An Dục chỉ có thể nghe được bên tai hô hô tiếng gió. Bước chân căn bản không dám đình, kịch liệt tim đập đều mau từ cổ họng nhảy ra ngoài. Ngón tay nắm chặt thành quyền, lòng bàn tay trên đầu tất cả đều là hãn. Trong đầu chỉ có một ý niệm, chạy, chạy nhanh chạy, chỉ cần chạy ra cái này ngõ nhỏ liền. Một cái chỗ rẽ lúc sau. Một trận chói tai đến lóa mắt ánh sáng làm hắn trước mắt đều chỉ còn kia một mảnh ánh sáng. Hắn dưới chân nện bước không tự chủ được mà chậm lại. Ninh An Dục lập tức ý thức được chính mình bước chân trần trờ. Trong lòng đều lạnh nửa thanh, còn không có đến cấp tiếp tục gia tốc, đã bị phía sau người một cái phi pháp đi lên. trực tiếp đè ở dưới thân. Một cái bàn tay liền phiến lại đây. Bên tai cũng chỉ có thể nghe được chàng hán thở hổn hển thanh âm ni, ngươi ti em nhưng thật ra. Tiếp tục chạy a, còn rất có thể chạy chính là đi. Nam nhân trong miệng thở hổn hển, nắm khởi tóc của hắn, khiến cho hắn ngẩng đầu. Chính là một quyền đầu đi xuống, trong miệng còn mắng không làm không nói. Theo sát nam nhân kia mặt sau mấy cái người vạm vỡ tầm mắt ở tiếp xúc đến cách đó không xa thân ảnh. Lúc sau, bước chân đều chậm lại, hung ác đại hán là cuối cùng tới, nhìn đến kia chiếc máy xe thượng đơn bạc bóng người, trong miệng cười gượng hai tiếng, im như ve sầu mùa đông, Kim Lộ thong thả ung dung mà tắt đi máy xe thượng đèn. Chuyển mắt nhìn về phía Ninh An Dục, nhìn người nào đó thảm trạng, câu môi, đáy mắt hiện lên một tia sung sướng, thật sự thực chật vật a. Ninh gia đại thiếu gia ở đâu thứ luân hồi không phải tiền hô hậu ủng. Kiêu căng ngạo mạn, cư nhiên cũng sẽ có loại này thời điểm. Ninh An Dục biết chính mình chạy không thoát hiện tại cũng không túng. Đối mặt mặt đất, trực tiếp phun ra một búng máu thủy. Kiêu ngạo cực kỳ, thanh âm lại đang run rẩy nói. Em đi, ta còn không phải là ở các ngươi nơi này mua một cái tiện nhân ích chiếu sao? Các ngươi nếu là không đồng ý không làm còn không phải là sao? Còn ti em như vậy đối lão tử, tù cấm lão tử tự do thân thể. Đây là phạm pháp, ngoặc kép, hết chương.